Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Nami bị bắt đi. Tổng bộ Hải quân, Nguyên Soái phòng làm việc: Sở tiểu tử, ngươi thực sự nghĩ xong? Không phải ở suy nghĩ một chút sao? Ta đã nói với ngươi a, vẫn là trung tướng tốt. Bây giờ hối hận còn tới cấp bách. Gặp chứng kiến Valos đem đại biểu đại tướng quân hàm đội phía sau. Không để ý Sengoku ở bên cạnh tức giận mắng, trực tiếp đối với Valos nói rằng: Ta cũng đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, không cần suy tính. Valos bất đắc dĩ nhìn Gặp nói rằng: Nha nha, Valos, ngươi cùng lão phu đi trấn thủ tân thế giới a. Kizaru ở bên cạnh thực sự xem không đi xuống Gặp như vậy làm hư Valos. Không nhịn được chen miệng nói: Cái này, hay là chờ Sengoku nguyên soái an bài a? Sengoku có thể ở bên cạnh. Valos cũng không dám theo liền đáp ứng Kizaru đi cái gì địa phương. Ngươi xem bọn họ nhiều mệt a. Cũng tỉ như Akainu a. Vừa rồi ngươi chịu huân thời điểm hắn liền đi. Vẫn là trung tướng được rồi. Vô lương Gặp đến bây giờ còn không quên cho Valos quán thâu hắn tư tưởng. Gặp ngươi là tên khốn kiếp, Sengoku thực sự không chịu nổi. Trong nháy mắt nắm lên Gặp cổ áo giận dữ hét. Valos nhìn trước mắt trò khôi hài. Nghĩ thầm có thể hay không ở điều kiện cho phép tình huống bên dưới Sengoku trực tiếp cầm đao. Bổ về phía Gặp. Ngay tại lúc đó, quần đảo Sabaody căn cứ hải quân bên trong Arisa. Nami chúng nữ nhìn xong Valos lên làm hải quân đại tướng phát sóng trực tiếp phía sau. Ngồi quanh ở một tấm bàn gỗ tử đàn tử chính đang nói chuyện thiên. Hina thật không nghĩ tới Valos nhanh như vậy tự làm lên đại tướng. Thật là lợi hại, Hina cũng không biết lúc nào mới có thể thăng chức đâu. Hina vẻ mặt ước mơ ảo tưởng. Không nóng nảy, về sau chậm rãi đều sẽ thăng lên. Arisa ở một bên an ủi. Không thể không nói, một năm nay Valos cùng chúng nữ quan hệ càng ngày càng thân mật. Để Arisa vẫn luôn lấy đại tỷ giọng điệu theo Nami chúng nữ nói: Arisa tỷ tỷ, chúng ta đi dạo phố a. Trước đây đều cái kia sắc lang ở thời điểm chúng ta mới chỉ có đi ra ngoài, gật liên tục tư nhân thời gian cũng không có. Từ ly khai câu câu phía sau thôn, Nami vẫn luôn xưng hô Valos vì sắc lang. Để Valos uốn nắn nhiều lần cũng không có đổi. Về sau liền không được biết. Không được, ta còn có chút văn kiện chưa xem xong. Các ngươi đi thôi. Bất quá cẩn thận một chút. Quần đảo Sabaody không thế nào an toàn. Arisa suy nghĩ một chút đối với Nami chúng nữ nói rằng: Ta cũng không đi. Valos đại ca cho ta dược thiện ta còn không có nghiên cứu tốt. Nojiko từ trong lòng ngực xuất ra một bản viết thực đơn sách vở hướng về phía Nami nói rằng: Từ câu câu thôn sau khi ra ngoài, Valos mới phát hiện Nojiko tài nấu nướng của thiên phú. Một năm sau hôm nay coi như so với bên trong nguyên tắc hắc đủ Sanji cũng tương xứng. Hina, người sẽ đi với ta đi dạo phố a. Nami dùng dáng vẻ đáng yêu nhìn chằm chằm Hina. Hina, ngạch, Hina không có việc gì. Hina có thể cùng ngươi đi dạo phố. Hina vừa mới chuẩn bị nói cũng có sự tình. Bất quá chứng kiến Nami dáng vẻ đáng yêu không đành lòng cự tuyệt. Liền trực tiếp đáp ứng xuống tới. Vậy, đi, Hina đi dạo phố a. Nami ở đưa lưng về phía Hina thời điểm hướng về phía Arisa. Nojiko so cái tư thế chiến thắng liền lôi kéo Hina đi ra ngoài. Vừa đi còn bên đối với Nojiko nói: Ta trở về có thể không phải cho các ngươi mang đồ đạc. Ai bảo các ngươi không bồi ta đây? Liền Berry cũng không lấy ra. Nếu như Valos ở chỗ này sẽ trực tiếp khóc. Trong năm ấy, Valos mỗi lần xuất nhâm vật cùng bắt hải tặc tiền thưởng tất cả đều bị Nami lấy được. Thậm chí ngay cả Arisa bọn họ cũng không ngoại lệ. Lấy tên đẹp, không cho Valos tiêu tiền như nước. Nami, Hina hai người một đường hướng về quần đảo Sabaody bên trong khu vực phồn hoa nhất đi. Tuy là Nami đến nơi này có hơn một năm, có đôi khi cũng không nhịn được bị nơi này mỹ cảnh hấp dẫn. Dọc theo đường đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng cùng bên cạnh Hina trò chuyện. Ở Nami hai người bọn họ phía sau vẫn theo hai người. Dọc theo đường đi quỷ túy túy. Lão đại, hai cô gái kia thật xinh đẹp. Chộp được đưa cho Thiên Long Nhân chúng ta về sau cũng không cần khổ cực như vậy. Một người dáng dấp thô bỉ nam tử hướng về phía bên người mang hắc sắc kính mắt. Ăn mặc màu đen tây trang người nói. Ngươi là không phải muốn tìm cái chết. Cái kia ăn mặc hồng tây phục nữ nhân khó đối phó. Nàng là hải quân thượng tá. Còn là năng lực trái ác quỷ già. Ngươi bên trên đi thử một chút. Một thân đen lão đại đối với gã bỉ ổi nói rằng. Lão đại kia ngươi vì sao còn cùng lấy bọn họ. Gã bỉ ổi có điểm ủy khuất nói. Ngươi thực ngốc. Ta tại sao có thể có như ngươi vậy tiểu đệ. Trước theo. Sau đó. Lại sau đó, minh bạch chưa? Hắc lão đại một cái tát vỗ vào gã bỉ ổi trên đầu nhập thân vào gã bỉ ổi tai vừa nói. Lão đại không hổ là lão đại. Ta đây làm sao không ngờ tới đâu? Gã bỉ ổi hưng phấn nói. Hưng phấn cái íp a, còn không mau đi. Hắc lão đại đá gã bỉ ổi một cước. Hướng về phía gã bỉ ổi nói rằng. Là, vâng, đúng. Lão đại ở phía xa còn đang nói chuyện thiên xem phong cảnh Nami. Hina không biết có người ở theo dõi các nàng. Thậm chí còn có cái gì không biết tên âm mưu ở nhằm vào hai nàng đang lặng lẽ tiến hành. Hina, người nói thế nào cái sắc lang hiện tại đang làm cái gì? Nữ nhân cùng một chỗ thời điểm nếu như bên người không có nam nhân nói. Bình thường trọng tâm câu chuyện đều không thể rời bỏ nam nhân. Nếu có người đàn ông thân nhân nói, lời của các nàng đề mãi mãi cũng sẽ là hương thủy, y phục gì gì đó. Lúc này Nami liền là cái dạng này. Hina không biết, Hina suy đoán sẽ phải bị thông báo đi cái gì địa phương nhậm chức a. Hina cúi đầu trầm tư sẽ, hướng về Nami hồi đáp, không biết hắn hiện tại nhậm chức địa phương có hay không nơi đây xinh đẹp. Nami vẻ mặt ước mơ nói rằng, ân, Hina cũng muốn biết. Hina ở bên cạnh cũng bị Nami kéo theo tâm tình, vẻ mặt hướng tới. Nhưng vào lúc này một nhóm lớn người vây quanh cắt đứt Nami các nàng hai vẻ đẹp hướng tới. Hắc, hai vị mỹ nữ, có hứng thú hay không bồi ca ca đi uống một chén? Một cái mang hắc sắc kính mắt, ăn mặc hắc sắc tây phục nam tử hướng về phía Nami cùng Hina trêu đùa nói. Người này chính là vẫn theo Nami hai người bọn họ hắc lão đại. Phải không? Nhưng là nhân gia không biết ngươi. Ta nam nhân nói. Đi ra khỏi nhà thấy thô bỉ người không nên đáp ứng nhân gia mời mời. Nami chứa không thông thế sự dáng vẻ hướng về phía hắc lão đại nói rằng. Ngươi xem ta hèn mọn sao? Hắc lão đại ót đột nhiên nhiều hơn cái chữ tỉnh. Đối với Nami hỏi ngược lại. Ngươi là không phải hèn mọn. Có thể bên cạnh ngươi người kia quá bỉ ổi. Ta sợ. Nami cố nén cùng với chính mình tiểu ý giả trang ra một bộ sợ dáng vẻ nhìn hắc lão đại. Hắc lão đại nhìn một chút bên cạnh gã bỉ ổi. Nghĩ thầm sớm biết vừa rồi cái này thô bỉ tên đi gọi Thiên Long Nhân thời điểm chính mình tới trước. Thực sự quá mất mặt. Lần sau bất kể như thế nào cũng không dẫn hắn ra cửa. Thảo nào không có nữ nhân dám theo ta ước hội. Tất cả đều là người này làm hại. Hắc lão đại cắn răng một cái hướng về phía gã bỉ ổi nói rằng các ngươi bên trên ngăn chặn bọn họ. Lập tức cứu binh sẽ tới. Là, vâng, đúng, lão đại. Gã bỉ ổi nghe xong hắc lão đại lời nói mang theo phía sau mấy người hướng về Nami. Hina hai người vọt tới. Hôm nay có nhìn dự báo thời tiết sao? Mây đen rậm rạp, lôi điện Nami không phải các loại. Chờ, bọn họ tiến thân trực tiếp xuất ra Valos trong một năm này để Dr. Dravegerpunk chế tạo ra khí trời. Bỗng đem bọn họ tất cả đều điện ngược lại. Đang ở Nami điện ngược lại gã bỉ ổi thời điểm. Nàng không có chú ý tới bầu trời một con lão ưng đang hướng nàng bay tới. Trong nháy mắt đem Nami phách bất tỉnh trên mặt đất. Nắm lên té xỉu Nami bay về phía trời cao. Nguyệt bộ Nami không có chú ý tới không có nghĩa là Hina không có chú ý tới. Có thể cuối cùng là chậm một bước. trực tiếp đả đảo vây quanh ở nàng, mấy người bên cạnh hướng bầu trời đuổi theo, mới dùng nguyệt bộ bay đến không trung. Cái kia lão ưng đã không thấy. Động vật hệ trái ác quỷ ưng hình. Hina cực kỳ sinh khí. Hina biết như vậy không có biện pháp. Vội vã hạ xuống khống chế được vây quanh nàng cùng Nami hắc lão đại. Cầm điện thoại lên trùng hướng Valos gọi tới. Điện thoại trùng vang lên tiếng bên kia liền truyền đến Valos thanh âm. Moji. Moji. Hina ủy khuất. Hướng về phía điện thoại trùng bên kia Valos nói câu. Nami bị bắt đi. Ngoặc kép chấm chấm. Một chương này nhân vật chính không ở. Nơi này là vì viết ra nhân vật chính bội phản hải quân nguyên nhân. Lập tức phải ly khai hải quân. Mọi người trong tay Azaka có thể thuận tay lấy ra cho cải trắng sao? Không phải phiền phức mọi người bao nhiêu thời gian. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.